Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 250, khóc chuyện audio.com, chương 250, thật là điên tiết, tút tút, đầu điện thoại bên kia đã tắt, Thu Phương trong tay cầm điện, thoại mà toàn thân tức giận, nhẹ nhàng, an ủi bản thân, ông chủ chính là ông, chủ, nếu giống như những người khác, đó còn gọi là ông chủ sao, cô ấy bình tĩnh nhặt tấm mặt nạ lên, mở ra rồi lại đắp lên mặt, dẫu sao, một miếng cũng hơn 3 triệu, cô ấy, không nỡ bóc miếng mới, nhưng dù, sao cô ấy mới rửa qua, cũng không còn bẩn lắm, sau khi đắp xong, cô ấy lại thanh, thản dễ chịu nằm bò lên ghế, nhắm, mắt lại tiếp tục hưởng thụ sự yên tĩnh, trong chốc lát, yên tĩnh, tĩnh, một tiếng. Răng rác, có người mở, cửa ra, Thu Phương giật mình chút nữa từ, trên ghế ngã xuống, rồi lại leo lên, nhìn, thấy ông chủ vừa nãy tắt máy đó, khuôn mặt lạnh lùng bước vào, căn, phòng như trở lên giá lạnh, lông cánh tay không chịu nổi từng, cái dựng thẳng lên, nhìn người đàn ông đằng sau vẻ mặt lạnh lùng y như du hài. Bĩu môi, chẳng nói được câu gì. Người ta chỉ là liếc mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục lạnh lùng. Mặc dù Hải đi thẳng đến phòng của Nhược Vũ, trong phòng khách chỉ còn lại hai người trừng mắt nhìn nhau. Thu Phương nhìn chằm chằm đến nỗi đau mắt, tinh răng vẫn bày ra bộ mặt như người chết. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể hừ một tiếng ra vẻ bàn thân khó chịu, rồi lại nhảy lên ghế sofa. Bơ luôn anh ta, tên đầu gỗ đáng ghét. Trong phòng, Nhược Vũ không tiện, để Thu Phương biết mình bị thương. Chỉ có thể một mình ở trong phòng. Tắm, ở trước gương xem vết. Thương, nghiêng eo, nhìn thấy người, phụ nữ trong gương giữa eo chảy rất nhiều máu, vết màu từng giọt đọng ở dưới đất. Đau đến nỗi run rẩy toàn thân. Không biết có để lại sẹo hay không, nhưng thật sự đau. Cô ấy tập trung đến nỗi cũng chẳng để ý cửa phòng tắm bị đẩy ra. Cô ấy cẩn thận lau sạch vết máu. Đến khi chỉ còn mờ mờ, cô ấy mới yên tâm một chút. Tuy rằng không biết tại sao Lâm Minh Thư lại làm như vậy, nhưng vết thương cũng không sâu lắm. Quả thực là sự may mắn. Vừa ngước lên gương, phát hiện có thêm một người nữa. Cô ấy bị hù kêu lên, hay ai, Du Hải sao lại xuất hiện ở đây? Người này là ma quỷ hay sao? Xuất quỷ, nhập thần, không biết dọa người sẽ chết người sao? Thu Phương nằm trên ghế sofa, lại đỏ mang tai, có phải ông chủ làm việc hơi mạnh không? Tiếng kêu nhược, Vũ thật là, ánh mắt theo bản năng nhìn người. Đàn ông như khúc gỗ ngoài cửa, chỉ thấy anh ta vẫn là cái dáng vẻ như xác chết đó, đọc phun tại chuyên, hoan nhé tên đầu gỗ khiến người khác cảm thấy thật vô vị. Mặc dù Hải, anh, sao anh lại vào, đây, Nhược Vũ chưa tỉnh hồn hỏi, người đàn ông lại không hề để tâm, cô ấy, ánh mắt chằm chằm nhìn vết, thương trên eo của cô ấy, giọng nói lạnh lùng đáng sợ, là ai làm ra, Nhược Vũ thân thờ, nhớ ra quan hệ, của hai người, khuôn mặt cũng dần trở nên lạnh lùng, có liên quan gì tới anh chứ anh Mặc Du Hải? Đây là phòng của em, anh lại lén lút xông vào nhà trọ, em có thể báo cảnh sát đó. Du Hải dáng người cao thẳng như núi đứng trong phòng tắm nhỏ lấy đi chút dương khí, đôi mắt sâu xa lạnh lùng khiến cô ấy sợ hãi không dám nhìn trực tiếp. Cô ấy rõ ràng là người bị thương, mà sao anh lại cảm thấy có lỗi? Em báo đi, Du Hải không nói, thêm ôm cô ấy trở lại giường. Đọc phun tại chuyên, hoan nhé Du Hải ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp thốt ra. Đã nằm xuống giường, dãy giụa mút bật dậy, lại bị đẩy xuống. Lúc này, vết thương trên eo lại bị rách, giọt máu lại chảy ra ngoài. Đừng động đậy, anh ta quát một tiếng, giọng vô cùng lạnh lùng, dọa cho Nhược Vũ nằm yên ở đó. Không phải cô ấy sợ, mà là Du Hải ánh mắt lúc này thật tĩnh mịch, giống như cơn lốc xoáy muốn cuốn cô ấy đi. Sau đó cô ấy ngơ ngác nằm ở đó, cơ thể cứng nhắc giống như xác ướp, nhưng người bị thương là cô ấy. Cô ấy không nói gì, anh ta dựa vào đâu mà tức giận? Nhược Vũ cũng đã tức giận rồi. Hai người đều không nói gì cả. Nhìn thời gian trôi đi, đến khi Du Hải dùng băng gạc băng bó lại vết thương của cô ấy, sau khi dọn dẹp xong hộp y tế, lại là vẻ trầm mặc rườm rà. Không sai, cô ấy sắp bị Du Hải bức điên rồi, thực sự chịu không nổi. Không khí ngột ngạt này liền nói, Du Hải, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đêm hôm chạy đến đây, không phải là chỉ nhìn em một cái chứ? Cô không nghi ngờ rằng chiếc chìa khóa là do người bạn tốt của mình đưa cho. Theo cảm giác của cô ấy, một chiếc chìa khóa là một điều quá tâm thường với Du Hải. Em còn định tức giận đến khi nào nữa? Với suy nghĩ chủ nghĩa của Du Hải, sự nhõng nhẽo này của Nhược Vũ không khác gì những đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của người lớn. Rất tốt, cô ấy thành công rồi. Cô ấy dường như muốn gào thét lên. Cô ấy tức giận chỗ nào chứ? Cho dù là có cũng chẳng liên quan đến anh. Em sẽ tự giải quyết việc của mình. Biết cách giải quyết mà khiến bản thân bị thương sao? Du Hải giọng nói lạnh lùng. Không, phải em muốn biết là ai sao? Sao không đi cùng anh? Cô ấy có thể nói là mình đã quên rồi sao? Nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng và lạnh lùng của Du Hải, Nhược Vũ vẫn không dám nói ra sự thật. Chua ngoa, nói, không phải anh nói, chớ nên hỏi, những chuyện không nên hỏi sao? Không cần lo sao? Cô ấy vẫn chưa quên đi hôm đó. Sự lo lắng của cô ấy đổi lại sợ của trách tàn nhẫn của anh ta. Hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy đau nhói trong lòng, thực sự có hơi thù dai. Vẫn nhớ, mãi chuyện ngày hôm đó, trong ánh mắt Du Hải hành động của Nhược Vũ giống như một đứa trẻ bị thương còn nói mình không tức giận. Người để lại chiếc hộp, anh đã bắt được rồi, ở đâu, ở đâu, mau đưa em đi. Nhược Vũ vừa nghe xong, chẳng để tâm đến sự tức giận của anh ta, chấm, nắm chặt tay đong đưa. Ở Du Hải chuẩn bị mở lời, ánh mắt u ám đột nhiên ngừng lại. Nhược Vũ chú ý đến chi tiết này, khi ánh mắt của anh mà rơi vào khuôn ngực trắng nõn của cô. Sau đó hét lên, cô ấy không để ý khi ở trong phòng tắm một mình. Lúc ở trong phòng cô chỉ mặc đồ lót, trong lúc giãy giụa, quang cảnh trước ngực lộ ra ngoài, có thể mờ mờ nhìn thấy hai đỉnh núi hồng hào. Nếu có sấm sét từ trên trời rơi xuống lúc này, nhất định sẽ giết chết cô ấy. Cô ấy nhanh chóng kéo chiếc khăn phủ lên người, chửi rủa, Du Hải, anh là đồ đê tiện, anh chưa thấy gì cả. Du Hải hờ, hững đáp, Nhược Vũ không bỏ qua sự đáng tiếc trong mắt anh ta. Nhếch miệng, đã nhìn thấy hết rồi còn đáng tiếng quái gì. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em không muốn biết nữa sao? Cô ấy đột nhiên muốn mở lời, nhưng cô ấy thật sự tức giận. Cách chương.